Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044. Đệ 1044 chương đêm này nghẹn khuất chính mình nuốt vào. Lý Tốc Thành thành chủ bên trong phủ, bốn gã cảnh chủ hòa tứ cảnh cao tầng nghe xong chủ trọng tài nói đều kinh ngạc không thôi. Phía trước từng có cái này khen thưởng quy tắc sao? Man hoang cảnh chủ nhìn mặt khác ba người hỏi. Hắn như thế nào chưa bao giờ biết tập huấn thành tích còn có thể lấy tích phân tới khen thưởng. Thiên Vũ cảnh chủ Hòa Hải Lan cảnh chủ chăm miệng một lời trả lời. Không nghe nói qua thông minh sắc sảo cảnh chủ trên mặt như cũ mang theo ôn tồn lễ độ tươi cười. Đáy mắt ý cười thâm nồng, như vậy đột nhiên tới tin tức hắn thực thích nghe được. Liền tính dư lại cuối cùng hạng nhất tập huấn thông minh sắc sảo cảnh không có bắt được cái kia. Tích phân, cũng như cũ đại biểu cho bọn họ dẫn đầu mặt khác tam cảnh. Đây là một cái thực tốt bắt đầu. Thông minh sắc sảo cảnh chủ hòa cảnh nội vài tên cao tầng trong lòng đối Phong Thần cùng Ngu Thanh. Thiền càng thêm vừa lòng, cảm thấy bọn họ phía trước châm trước luôn mãi lựa chọn hai người làm lãnh tụ nhân vật lớn mật. Quyết định quá chính xác, thông minh sắc sảo, các ngươi vận khí thật đúng là hảo a. Nếu liền đơn giản như vậy được đến hai cái tích phân, Thiên Vũ cảnh chủ ý vị sâu xa cười cười. Ý cười lại không đạt đáy mắt, vô luận là cảnh nội tổng thể thực lực, vẫn là đã từng đánh giá chi chiến biểu hiện, Thiên Vũ cảnh đều là mạnh nhất, nhưng không nghĩ tới lần này ngay từ đầu liền như vậy thất lợi. Hải Lan cảnh chủ ngoài cười nhưng trong không cười nói, không nghĩ tới vị kia cư nhiên đột nhiên làm như vậy tích phân khen thưởng. Thông minh sắc sảo các ngươi thật là vớt tới rồi, man hoang cảnh chủ cũng thở dài. Xem ra chỉ có ở cuối cùng hạng nhất tập huấn thượng liều một lần, có thể được đến một cái tích. Phân cũng là tốt, chờ thượng chiến trường lúc sau. Một cái tích phân chính là yêu cầu hoa không ít thời gian mới có thể tránh đến. Làm sao như là tập huấn đơn giản như vậy? Đúng vậy. Lần này chúng ta vận khí cũng không tệ lắm mà ni thông minh sắc sảo cảnh chủ cười cười. Tứ cảnh chủ đều biết vị kia chủ trọng tài là tam thượng kính sứ giả. Đánh giá chi chiến không đơn thuần chỉ là chỉ đại biểu cho tứ cảnh tranh đoạt thiên mạch nơi danh. Ngày cung tài nguyên, kỳ thật còn quan hệ tứ cảnh đệ tử có thể hay không có người bị mặt trên chú ý đến. Chỉ là mặt trên cường điệu công đạo quá. Không cho phép bất luận kẻ nào ở đánh giá chi chiến trước để lộ ra tin tức đi. Nếu không đem đã chịu trừng phạt, bởi vậy tứ cảnh chủ chỉ có thể chờ mong chính mình một phương người biểu hiện xông ra. Cũng không dám đem tin tức lén truyền bá, bởi vì chủ trọng tài thân phận, bọn họ cũng không tư cách nghi ngờ hoặc là phủ quyết đối phương. Cho dù là như vậy lâm thời quyết định. Cho nên mặt khác tam cảnh chủ chỉ có thể đem này nghẹn khuất chính mình nuốt vào. Không dám có dị nghị, chủ trọng tài tới mau, đi cũng mau, tam cảnh đệ tử liền tính lại có oán khí cũng chỉ có thể nhận. Thông minh sắc sảo cảnh đệ tử đều cảm thấy Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần có dự kiến trước. Không hổ là bọn họ lãnh tụ nhân vật, các ngươi hai đoán được có tích phân khen thưởng sự. Phong Ly đem ánh mắt đặt ở Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần hai người trên người qua lại quét quét. Ngu Thanh Thiền chừng hắn một cái. Ngươi cho rằng chúng ta là thần đâu. Loại chuyện này sao có thể đoán được các nàng cũng thực giật mình được không? Xem ra vị kia trọng tài thân phận không đơn giản a. Phong Thần vô ngữ nhìn Phong Ly. Chúng ta cũng không phải là bói toán hệ linh thực sư, Phong Ly nhướng mày. Vậy các ngươi ở phía trước hai hạng tập huấn chung như thế nào như vậy tích cực? Còn cố ý phụ trợ những người khác hoàn thành tập huấn thí luyện, này rất đơn giản a. Ngô Thanh Thiền nhún nhún vai, cơ hội luôn là cấp có chuẩn bị người. Chúng ta liền thuộc về cái loại này, huống chi, ta và ngươi ca làm việc thích gắng đạt tới làm được tốt nhất. Như vậy tập huấn nói rõ chính là làm chúng ta ma hợp đoàn đội tác chiến năng lực. Chúng ta tự nhiên muốn phối hợp. Ngu Thanh Thiền đối hắn ném đi một cái ngươi thực ngu ngốc ánh mắt. Chúng ta cũng sẽ không cùng chính mình không qua được. Phong Ly trừ trừ khóe miệng. Hắn cũng không có thích cùng chính mình không qua được a. Hết chương.